Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 31, Vô Tội. S.M. Công ty, Kim Yang Min Văn Phòng, mới vừa đưa tiễn Lâm Tàng Phong. Kim Yang Min cũng không có rảnh rỗi cùng Lâm Tàng Phong gặp mặt, cũng không phải là chỉ là nói ra liền cái gì đều có thể. Hắn nhất định phải nhanh bắt đầu ăn bài thủy quân, viết lách bọn người tay đi thao tác. Dù sao thời gian không chờ người, chỉ là vừa nghĩ tới gần nhất còn có TTS tiểu phân đội trở lại cùng đoàn tông các loại chờ sự tình, hắn không khỏi bất đắc dĩ phò lên cái trán, sau đó tự nói một câu, thực sự là đều gặp đến cùng một chỗ a. Tự nói ở giữa, phòng làm việc của hắn đại môn lại bị gõ vang, thở dài một tiếng, hắn chính liễu chính thần sắc, tiến đến, cửa bị đẩy ra, một cái xinh đẹp nữ hài đi tới, sau đó nghiêm túc hành lễ. Tổng biên tập Nim, Kim Yang Min nhìn về phía nàng, trên mặt nụ cười, là Crystal A, đến ngồi. Crystal Su Dung gật gật đầu đến gần, ngồi xuống. Cùng Kim Yang Min cách một cái bàn công tác. Có chuyện gì không? Kim Yang Min hỏi một câu. Lại cúi đầu bắt đầu ký tên văn kiện. Nghe Tàng Phong SC nói. Tổng biên tập Nim quyết định lẫn lộn ta cùng hắn sao? Crystal Su Dung thăm dò hỏi một câu. Kim Yang Min gật đầu xem văn kiện. Là như thế này. Không sai. Nếu có ý kiến, có thể nói ra. Ta vừa đương suy tính một chút. Crystal Su Dung thần sắc vui vẻ. Cái kia tổng biên tập Nim có thể hay không đồng ý hủy bỏ ta cùng Kai Oppa luyến tình lẫn lộn kế. Hoẹt, Kim Yang Min cũng không ngẩng đầu. Không tốt, Crystal Su Dung mày nhíu lại dưới. Vì cái gì? Công ty không đều lẫn lộn ta cùng Tàng Phong SC sao? Lại cùng Kai Oppa như thế chẳng phải thật kỳ quái sao? Kim Yang Min ngẩng đầu nhìn nàng. Crystal, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Lẫn lộn ngươi cùng Lâm Tàng Phong còn không phải thế muốn hướng phía đó. Hơn nữa tại quần chúng trong mắt, ngươi cùng Kai thế nhưng là trời đất tạo nên một đôi. Rất thanh toát, kết quả ngươi đột nhiên cùng một người khác lại thành tình lữ. Ngươi nhượng ngoại giới thấy thế nào công ty? Nhìn ngươi thế nào? Su Ly sự kiện kia đã đủ để cho người phiền lòng. Làm sao có thể đồng ý lại làm ra một kiện lời đồn xấu đến ảnh hưởng công ty hình tượng? Thế nhưng là, Crystal Su Dung nhíu mày không vui. Không có cái gì có thể là. Không được là không được. Nếu như ngươi là sợ Kim Yong In vượt biên. Cái này không sao. Ta đã cảnh cáo hắn. Nếu như hắn còn không nghe, ngươi có thể trực tiếp tới nói cho ta biết, ta sẽ cho hắn biết cái gì là phân tắc. Kim Yang Min ngữ khí nghiêm nghị lại, đối với dưới cờ idol, hắn từ trước đến nay đều là cực kỳ khắc nghiệt. Crystal Su Dung khoát khoát tay, Ani, ta, vậy thì lại càng không cần phải nói. Kim Yang Min ngữ khí lạnh nhạt, còn lại lý do liền lại càng không cần phải nói. Ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Còn có, ngươi hẳn là thấy rõ ràng một việc. Lâm Tàng Phong thân phận chỉ là một cái bảo tiêu. Ngươi cùng hắn lẫn lộn. Đem so với Choi Su Ly tuôn ra lời đồn xấu càng đáng sợ. Ngươi thật chẳng lẽ không để ý của các ngươi tổ hợp sao? Crystal Su Dung mày nhíu lại dưới. Sắc mặt chậm rãi lạnh xuống đến. Tổng biên tập Nim. Ta không muốn để cho tổ hợp giải tán, nhưng cũng không muốn nghe đến ngài nói ra như thế xem thường ân nhân cứu mạng của ta. Kim Yang Min híp mắt lại, sắc mặt quẳng xuống, ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Đúng hay không ta bình thường quá mức nhân từ, để ngươi nhóm đều quên ta là ai? Crystal Su Dung gật đầu nói xin lỗi, nhưng trên mặt màu sắc trang nhã bất biến. Bên trong, vô cùng xin lỗi, tổng biên tập Nim, cũng mặc kệ ngài là ai, vũ nhục ân nhân của ta ta đều không cho phép. Hắn dùng mệnh đã cứu ta, nếu như ta liền bảo vệ cho hắn đều làm không được. ta vẫn xứng sống sót sao? Kim Yang Min sắc mặt hơi chậm, vũ nhục hắn, nhiều năm như vậy, có thể làm cho ta vừa ý người trẻ tuổi không nhiều. Hắn tính một cái, không phải vậy ta có thể vì hắn đi cùng công ty mấy cái kia lão ngoan cố tranh luận. Có thể thân phận của hắn chính là bảo tiêu, đây là tạm thời tuyệt đối vô pháp cải biến đồ vật. Hắn thậm chí so ra kém cái kia cùng Choi Suli bảo lời đồn xấu thôi tử. Bởi vậy ta cho hắn cơ hội, chính là nhượng hắn cường đại lên, xem như thay ngươi, thay công ty còn hắn một chút ân tình, cũng là ta coi trọng biểu hiện của hắn, cho nên, còn nói ta xem thường hắn sao? Crystal Du Dung trương há miệng, muốn nói cái gì, đã từ từ nhịp xuống, nửa ngày nàng gật đầu, bên trong, tổng biên tập Nim, vô cùng xin lỗi, là ta quá gấp. Kim Yang Min thở dài một tiếng, ngữ khí cũng chậm dần, tính, không có việc gì, biết báo ân không có lỗi gì, bất quá, hủy bỏ lời đồn kế hoạch ngươi vẫn là đừng nghĩ, các loại, chờ, Choi Suli đoạn này phong ba đè xuống, ngươi liền có thể thoát khỏi đoạn này lời đồn, vì ngươi tổ hợp, ngươi nhịn một chút đi, Crystal Su Dung mặt mày buông xuống. Nhưng rốt cục vẫn gật đầu, nàng đứng lên hướng về Kim Yang Min khom mình hành lễ cáo từ. Bên trong, tổng biên tập Nim, ta ghi nhớ, vậy ta trước hết đi làm việc. Tổng biên tập Nim gặp lại, Kim Yang Min gật gật đầu, đi đi, Crystal Su Dung gật đầu rời đi. Lớn như vậy văn phòng, lại một lần còn lại Kim Yang Min một người, nhìn lấy thật dày một sấp văn kiện. Lông mày của hắn lại nhăn dưới, rời phòng làm việc, Crystal Su Dung tương tự thật sâu nhíu mày, bên ngoài quả nhiên là vô luận như thế nào đều không được sao? Vậy hắn sẽ nhiều suy nghĩ sao? Bỗng nhiên cười khổ một tiếng, Crystal Su Dung nhẹ nhàng gõ gõ đầu của mình, ta đang suy nghĩ gì a? Ta cùng hắn, nhưng là, trong âm thầm nhất định không thể nhường hắn hiểu lầm, nhất định. Âm thầm dưới một cái quyết định, Crystal Su Dung hướng chính mình tổ hợp phòng nghỉ tiến lên. Đi kiên định mà quả quyết. Vào đêm, Hải Các, số 7 biệt thự, lúc này, Lâm Tàng Phong cùng Lee Un Huynh đã qua 3 lần rượu. Khác biệt chính là, Lâm Tàng Phong vẫn như cũ như thường, giải thích tửu lượng của hắn hôm ấy dần dần tăng trưởng. Hơi có chút thiên bôi bất túy ý vị. Nhưng Lee Un Huynh rõ ràng uống hơi nhiều. Trên bàn cơm bình rượu san sát, một bàn rất có hoa hạ đặc sắc mỹ thực chỉ còn lại có nước canh. Hơi có chút bừa bộn, hai người ngồi tại trải thảm mặt đất, lẫn nhau đều rất tùy tính. Lee Un Huynh giơ lên một chén rượu ý chào một cái Lâm Tàng Phong. Hai người trong nháy mắt lại là hai ly đầy rượu trắng vào trong bụng. Lâm lão, kỳ thực ta rất đeo phục ngươi, mang theo men say, mới vừa một chén rượu vào trong bụng Lee Un Huynh nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi, đeo dùng ta cái này một thân phiêu sao? Lee Un Huynh cười một tiếng, ngươi à, thực sự là phục ngươi, bất quá ta chăm chú, thật vô cùng đeo phục ngươi. Lâm Tàng Phong cười khổ lắc đầu. Chính ta đều không nhìn ra chính mình chỗ này có để cho người ta bội phục địa phương. Ngài là thế nào phát hiện? Xin hỏi, người mình đương nhiên không nhìn thấy. Bởi vì ngươi từ trước đến nay làm sao nói nhiều. Lee Un Huynh thẳng tắp nhìn về phía hắn. Ta bội phục là một người không biết sợ hãi sợ ngươi. Vô luận Crystal cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ngươi có thể bỏ qua chính mình hết thảy đi bảo hộ. Cũng đủ để cho ta đeo dùng. Lâm Tàng Phong cười khổ càng sâu. Cái này đều nói cái gì a? Ta bảo vệ chính là Crystal. Cũng không phải ngươi. Ngươi cảm xúc sâu như vậy làm gì? Làm không khí này đều là lạ. Lee Un Huynh mắt say lờ đờ mông lung. Ngẩng đầu nhìn nguy nga lộng lẫy thiên hoa chống đỡ. Hắn có chút khoa trương nở nụ cười. Ha ha, đúng vậy a. Ta cảm xúc sâu như vậy tại sao? ta bất quá chỉ là một tên hèn nhát mà thôi. Ta không có tư cách kia. Không có tư cách kia à. Ha ha ha. Hắn liền như thế cười. Cười đáp liền nước mắt đều đi ra. Từ từ, hắn che ánh mắt của mình. Nhưng nước mắt nước nhưng lại từ khe hở chảy ra. Lâm Tàng Phong hơi hơi tới gần chút. Suy nghĩ quay quay bờ vai của hắn. Lại sau đó một khắc nghe thấy hắn tự lẩm bẩm. Thật xin lỗi, Sách Nghiên. Thật, thật, có lỗi với ngươi. Thế là vươn đi ra tay thu hồi. Hắn thở dài. Nguyên lai tiểu tử này cũng có một vết sẹo. Trần trụi vắt ngang ở trong lòng. Vốn là không có khép lại. Bây giờ lại lần nữa xé mở. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tựa hồ mà mốt chảy thành sông. Nửa ngày, Li Un Huyên trùng điệp lau sạch sẽ nước mắt. Một đôi hai mắt đỏ bừng tràn ngập phá nát cùng đau đớn. Hắn nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Nghe ta kể chuyện xưa đi. Li Un Huyên há miệng. Ngữ khí khàn khàn. Ngươi nói, ta nghe. Lâm Tàng Phong gật đầu đáp lại ra hiệu. Rất thẳng thắn. Li Un Huyên khẽ cười một cái. Trong mắt phá nát tựa hồ bắt đầu gây dựng lại. Ta từng có yêu nhất nữ hài. Cũng có qua hạnh phúc nhất thời gian. Có thể tự từ phụ thân bởi vì bệnh tim ly thế sau. Hết thảy đều biến. Là chủ hệ một mạch duy nhất người thừa kế. Ta bị Gia Gia đẩy lên trước sân khấu. Cũng bị thông chi. Nhất định phải cùng ta yêu nữ hài tách ra. Bởi vì gia tộc không cần một cái xuất thân ti tiện cô nhi làm vì gia tộc tương lai chủ mẫu. Bọn hắn cần chính là một trận quan hệ thông gia. Là một trận có thể vì gia tộc trợ lực khác một cái gia tộc ở giữa minh ước thành lập nghi thức. Ta nói lên phản đối toàn bộ bị xem nhẹ. Càng về sau, Gia Gia thậm chí uy hiếp ta. Nếu như ta không đáp ứng, hắn liền xử lý sạch Miguel. Ta sợ. Ta lùi bước, thế là cùng nàng quang minh chính đại yêu đương biến thành địa hạ. Làm gì đều muốn lén lút, ta nhóm không nghĩ dạng này, có thể cũng chỉ có thể dạng này. Về sau, quan hệ thông gia gia tộc biết, đối phương vận dụng gia tộc thế lực. Bát Miguel cũng nói cho ta biết, nếu như ta từ đó từ bỏ, liền buông tha nàng, ta lại một lần thỏa hiệp. Có thể coi ta chạy tới nàng bị bắt cóc địa phương thời điểm. Ta chỉ thấy một bộ thi thể lạnh băng. Một cái rốt cuộc không sẽ sống tới nàng. Ta rõ ràng đều đáp ứng. Không phải sao? Nhưng hắn nhóm vì cái gì vẫn không chịu buông tha nàng? Vì cái gì à? Li Un Huyên nghẹt ngào. Nhưng đến sau cùng lại cơ hồ là gào thét đi ra. Có thể hốc mắt của hắn lại một lần nữa chảy ra nước mắt nước. Theo gương mặt trượt xuống. Sau đó giọt giọt đập rơi ở trên thảm. Phảng phất còn có cái gì đang vang vọng. Nhưng hắn đang cực lực kiềm chế. Không để cho mình phát ra thút thít tiếng vang. Nhưng hắn bi ý cùng hận ý lại giống như là không ngừng diễn sinh ra thủ tí. Ở đâu vô ý thức vung vẩy. Giống như là muốn đem hết thảy đều xé nát. Lâm Tàng Phong không biết nên nói cái gì. Cái gọi là hối hận. Cái gọi là yêu. Đối với hiện tại Li Un Huyên đều là từng cây gai. Đi qua không nhổ ra được. Mới lớn lên tùy ý trùng kích. Nửa ngày, hắn thở dài một tiếng. Thần sắc trở nên nghiêm túc. Nhìn về phía Li Un Huyên. Hắn khinh ngữ một câu. Khóc lên đi. Li Un Huyên mắt đỏ nhìn về phía hắn. Không nói lời nào, ta bảo ngươi khóc lên. Lâm Tàng Phong âm thanh đột nhiên cất cao. Sau đó lại từ từ bình tĩnh. Nơi này, chỉ có ta, cho nên không có những người khác lại nhìn thấy ngươi thống khổ nhất một mặt. Chúng ta là thân bằng cố hữu. Ngươi bi thương, không cần chỉ lưu tự mình. Thoại âm rơi xuống, giống như là cái gì áp cửa bị mở ra một dạng. Li Un Huyên cuối cùng đem nhiều năm như vậy kiềm chế cùng thống khổ phóng thích ra ngoài. Một đêm kia, Quan Man không ngừng hô hào một cô gái tên, không ngừng đường xin lỗi. Một đêm kia, Quan Man lẳng lặng nhìn lấy một cái nam nhân khác khóc. không có an ủi, cũng không nói gì, thút thít cũng không phải là mềm yếu. Cho nên nam nhân, khóc đi, đây không phải tội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.